Chương 873, phiền phức lớn rồi. Tiểu Khôn lúc này cổ cu nở dê sưng như cái ba người ôm hết thân cây, cổ họng phát ra một trận quái thanh, lại đều là chút không có ý nghĩa âm tiết. Tiểu Khôn sở dĩ không tại ngoài trận thi triển cái này hóa huyết kỳ công, cũng là sợ bị cái kia xiển xiển giáo kim tiên nhận định là tà công dị pháp, ngược lại đem hắn nói thành là yêu ma ngoại đạo một loại. Tại trong hóa huyết trận này, hắn đương nhiên cũng không cần cố kỵ cái này rất nhiều. Biến hình sau Tiểu Khôn đã bắt không được chuôi này tinh tế trường kiếm, tiện tay ném đi, một quyền giữa trời đánh ra. Tiếng rít chợt hiện, cái kia vô số hắc sa hắc phong lại bị một quyền đánh hụt, đẩy ra hóa huyết trận bên cạnh. Tôn Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm mà xem ra, hắn cùng yêu ma kia rôn nở dê như Tiểu Khôn ở giữa chỉ cách lấy một tấm án đài, trăm bước khoảng cách. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Khôn còn có bực này kỳ thuật. Vừa rồi hắn luân phiên thôi động hóa huyết trận, đã ngay cả dội cho mấy lần hát xa ra ngoài, lại dẫn động không được nửa điểm Tiểu Khôn thân thể bên trong hủy hệ tờ di cờ hở. Chính như Tiểu Khôn lời nói, quanh người hắn hủy hệ tờ di cờ hở đã đều hóa thành huyết nguyên, cũng không tiếp tục thụ ngoại vật khiên động. Chỉ là cái này một thân bàng mỏng đa y lư cờ lại là từ đâu mà đến Tôn Thiên Quân đang muốn động tác, đã thấy cái kia Tiểu Khôn hai bước cùng nhau, đã đứng tới, người kia đầu lớn nhỏ nắm đấm ngay ngực đánh tới, chỉ là cái này đơn giản một chút, hư không chính là một chuỗi bạo hưởng, Tôn Thiên Quân chỉ cảm thấy một cô gió lớn thổi tới, người khác đã bay ngược ra ngoài. Trong trận mây đen phát sinh, nâng Tôn Thiên Quân, đem hắn chậm rãi buông xuống. Tôn Thiên Quân nhìn xem cái kia vải không giống hình người Kiều Khôn, bưng bít lấy lồng ngực của mình, nửa ngày cu nở dê không đứng dậy được. Lồng ngực của hắn xương sườn đã đứt ba cây. Mặc dù đã bị hắn cưỡng ép kéo qua khép lại, nhưng là chân nguyên trong cơ thể đã có không kế chứng điểm báo. Gặp quỷ danh xương đạo giáo chính tông xiển giáo cu nở dê ra loại này yêu ma quỷ quái sao, Tôn Thiên Quân gặp Kiều Khôn cúi lầu xuống, làm bộ liền muốn vọt tới, bận điệu lại gọi qua một thanh hát xa. Hóa thành mây đen đem chính mình thân hình ẩn ở trong trận. Mặt đất ầm ầm rung động, đó là Kiều Khôn bàn chân khổng lồ phát lực giẫm trên mặt đất đưa tới chấn động. Kiều Khôn cúi đầu lao đến, hai mắt nhìn quanh, lại không nhìn thấy Tôn Thiên Quân bóng dáng. Sau khi biến thân, Kiều Khôn tựa hồ cũng thay đổi thành chỉ bằng nhục thân bản năng hành động yêu ma, không kiên nhẫn ra quyền đem quanh người mây đen đánh tan. Ý đồ tìm ra Tôn Thiên Quân vị trí. Chỉ là cái này mây đen như nước chảy, tán mà phục tụ. Vô luận Kiều Khôn như thế nào dùng lực, chỉ có thể duy trì trong nháy mắt đứng không. Coi như thấy được Tôn Thiên Quân thân ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, càng nhiều hắc sa dâng lên, đem hắn thân hình che lại. Kiều Khôn tức giận đến ngửa đầu thét dài, tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà ra, đánh hóa huyết trận trận kỳ liền hướng tây mà bay, kéo đến thẳng tắp. Xiển giáo cửu tiên nghe được trận này tiếng gào, chỉ cảm thấy liên miên vô tận. Cái kia phát rít gào người tờ hờ ợt tờ rôn nở dê như có hải kình rôn nở dê như lồng ngực, một hơi đúng là thẳng giống lên trăm hơi thở phương rừng. Kiều Khôn xích tinh tử nhữ mày hỏi bên người Linh Bảo Đại Pháp Sư. Bọn hắn vốn cho là cái này Kiều Khôn cũng giống cái kia Tiêu Đạt đến đồng dạng, vừa mới vào trận liền bị đánh thành nùng huyết ném ra ngoài, lại không nghĩ rằng hắn sau khi tiến vào có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể phát ra bực này tiếng gào. Chỉ lấy tiếng gào mà nói, đã tới gần kim tiên cấp độ. Lu Cờ Na Ho Bạch Vân động ra bực này cường nhân Linh Bảo Đại Pháp Sư thậm chí có chút ý động, muốn đem Tiểu Khôn thu môn hạ đệ tử. Nhiên đăng trên mặt lại hồi phục đến ban sơ biểu lộ, hai mắt nửa khép nửa mở, chắp tay trước ngực làm vái chào, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, một bộ không để ý tới bên ngoài sự tình dáng vẻ. Tiếng hú kia cũng chỉ là để hắn thân thể chấn động, liền lại không phản ứng. Tiểu Khôn tiếng gào vừa ra, chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, hóa huyết trận trung lập thời không ra một vòng lớn đất trống, hắc khí đè ép tới, lại chỉ có thể ở Kiều Khôn quanh người quay cuồng, cũng đã không thể lấn tiến hắn quanh người ba thước. Kiều Khôn chuyển bước, cực nhanh ở trong hóa huyết trận nhảy vọt, hóa huyết trận vốn không lớn, lại thêm Kiều Khôn sau khi biến thân, hai chân cơ bắp cơ hồ muốn đem cái kia rộng rãi đạo bào căng nước, chỉ là hơi động tác liền có thể nhảy ra trăm mét xa. Chỉ chốc lát sau, Kiều Khôn đã phát hiện Tôn Thiên Quân. Lúc này Kiều Khôn tiếng gào phương rừng. Tôn Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, trong tay hay là nắm lấy một thanh hắc xa, trong ánh mắt lại thể hiện ra một loại quyết tuyệt tư thái. Kiệt kiệt kiệt Kiều Khôn lúc này đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng loại này cười quái dị biểu đạt tâm tình. Hắn một quyền đánh ra, hướng Tôn Thiên Quân đập lên người tới. Tôn Thiên Quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vẩy ra hắc xa, cùng lúc đó, phù một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết tại hắc xa bên trên. Cái này ngụm máu là Tôn Thiên Quân ẩn núp lúc cắn chót lưỡi ti cờ hở lưu y lên, ẩn chứa trong đó tự thân chân nguyên 1/3. Nếu là dạng này lấy tự thân tinh huyết phát động hóa huyết trận, còn dẫn dắt không được yêu quái này huyết nguyên, vậy hắn cũng muốn nhận thua trốn. Hắc xa nhiễm Tôn Thiên Quân tinh huyết về sau, biến thành màu đỏ, hóa thành một đóa hồng quang hướng Tiểu Khôn trên thân vọt tới. Tiểu Khôn hai mắt dương đến tờ hờ ơ tờ rô nở dê như muốn nhảy ra hốc mắt, căn bản không để ý này quỷ dị tình hình, chỉ là đem trong tay nắm đấm đưa ra. Hắn tử sử dụng hóa huyết kỳ pháp đến nay, liền sẽ thần trí đánh mất, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem trước mắt người này đánh nát. Hồng quang kia vừa vào Tiểu Khôn quyền diện, liền chui đi vào, Tiểu Khôn tuyết trắng trên da sáng lên một tầng hồng quang. Chỉ gặp nơi bụng một chút tươi nồng ướt át màu đỏ bay lên, thẳng hướng Tiểu Khôn đỉnh đầu bay lên. Lần này tốc độ cực nhanh, đợt một tiếng, giống như là chín muồi trứng gà từ vỏ trứng gà bên trong lóe ra. Chấm đỏ kia nhảy ra Tiểu Khôn đỉnh đầu, Tiểu Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong đã đến Tôn Thiên Quân trước người, lại đột nhiên mềm nhũn rủ xuống, một quyền nện vào Tôn Thiên Quân đầu vai. Tôn Thiên Quân kêu đau đớn một tiếng ngã ra ngoài, ngồi dưới đất, lại một cái xoay người liền đứng lên. Một quyền này lực đạo chi yếu, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả xương cốt của hắn đều không có đánh nát. Lại đi nhìn cái kia Tiểu Khôn lúc, lại phát hiện một cái gầy dẹp người nằm trên mặt đất, một thân đạo bào đã bị hắn nở lớn sau thân thể trống có chút vỡ tan, bây giờ lại giống một khối cuốn vải liệm rôn nở dê như qua loa đóng ở trên thân Tiểu Khôn. Tiểu Khôn chẳng biết lúc nào đã biến trở về bình thường bộ dáng, chỉ là cả người làn da giống như khô cạn thổ địa, rạn nứt ra, lộ phía dưới huyết nục vô cùng thê thảm. Tiểu Khôn phát ra yếu ớt lười n ngâm, vừa vặn mặt cu nở dê mất nước thoát đến rất giống một người già khô lâu. Hắn vô lực chỉ vào cái kia nhảy ra đỉnh đầu điểm đỏ, muốn nói ca y gì. Chỉ là miệng ba mở ra đến cũng chỉ có hát hát tiếng gió. Tôn Thiên Quân nhìn xem chấm đỏ kia, giống như trong truyền thuyết dị thú hổ nằm huyết đan, phát ra vô tận nhiệt lực, biết cái này hơn phân nửa chính là Tiểu Khôn cái kia một thân dị thuật nơi phát ra.